Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 3, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau Diệp Thần rất sớm đã xuống mật thất thấy cơ hóa nhục. Bên trong ống nghiệm đều biến mất, con Mạc Phong đang trên bàn làm việc đặt rất ống dược tề màu trắng. Diệp Thần đi tới, người đã đến rồi. Mạc Phong phía sau bàn làm việc đứng lên, duỗi lưng một cái, xem hình dạng của hắn hiển nhiên cả đêm làm việc chỗ này không ngủ. Diệp Thần gật đầu nói, những bình này đều là thánh dược tề. Đúng vậy, Mạc Phong nhẹ gật đầu, tổng cộng 23 bình, trong đó, 16 bình dược tề cấp 1, 3 bình dược tề cấp 2, 1 bình dược tề cấp 3, 1 bình dược tề cấp 4, dược tề cấp 5 không có, cấp 6 có 2 bình. Mạc Phong nhanh chóng nói ra, Diệp Thần nhẹ gật đầu, kết quả này đã trong dự liệu của hắn, có thể nhận định Mạc Phong không có đục nước béo cò. Bình thường 3 khối tiểu cấp, cơ hóa nhục, có thể tinh luyện ra một lọ thánh dược tề, một khối trung cấp tinh luyện 2 bình. Một khối cao cấp tinh luyện 20 bình, một khối đặc biệt cấp tinh luyện 100 bình, trải qua các giai đoạn tinh luyện sẽ tạo ra một lọ thánh dược tề, có thể tăng lên lực lượng một người. Diệp Thần đem 3 bình thánh dược tề cấp 4, cấp 6 cầm lên nói. Còn lại giao cho các ngươi, bình cấp 3 cho muội muội ta giữ lại. Mạc Phong ngạc nhiên nói, 16 bình cấp 1 ngươi không dùng. Diệp Thần lắc đầu nói, thân thể ta bây giờ đã đạt đến trình độ 3 cấp, huyết nhục thuộc về 3 cấp, trai cấp 1 thánh dược tề là từ 1 cấp huyết nhục tinh luyện ra, đối với ta không thể tăng lên thực lực. Mạc Phong lập tức hiểu rõ ra, Diệp Thần tiện tay mở ra nắp bình đem một lọ thánh dược tề cấp 4 uống vào, lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể gia tăng lên rất nhiều, đạt đến lực lượng 33 người. Bình 3 cấp thánh dược tề cùng với huyết nhục của Diệp Thần là đồng cấp nên hiệu quả rất nhỏ, bởi vậy Diệp Thần lưu lại cho muội muội Diệp Trúc, dù sao nàng cũng đạt tới lực lượng 12 người, thuộc về tân nhân loại cấp 1. Ngay sau đó Diệp Thần uống xong 2 bình cấp 6, cảm giác được bản thân lực lượng tăng lên một mảng lớn, từ 33 người đạt đến 41 người. Đạt đến tân nhân loại cấp 4, một lọ thánh dược tề cấp 6 tương đương 2 bình cấp 5, tương đương 4 bình 4 cấp. Diệp Thần thoáng cái tăng lên lực lượng 8 người, toàn thân đều nhẹ nhàng, khẽ động liền nhấc lên một hồi gió nhẹ, bề ngoài màng da cực kỳ kiên dày, zombie bình thường có lực lượng 6 người dù là dùng móng vuốt cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành tổn thương rất nhỏ. Cũng không lâu lắm, bọn người Bạch Long cũng lục tục tới, nhìn thấy một hàng thánh dược tề, nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng. Trong đó, Bạch Long lực lượng 5 người, Nhạc Hằng lực lượng 1 người, Chư Cát Phàm lực lượng 1 người. Bởi vậy 16 bình thánh dược tề cấp 1, Diệp Thần giao 10 bình cho hai người Nhạc Hằng, mỗi người đều đạt đến lực lượng 5 người, còn lại 6 bình cho Bạch Long, khiến cho hắn thoáng cái liền đạt đến lực lượng 11 người, trở thành tân nhân loại cấp 1. Diệp Thần nhìn thoáng qua Mạc Phong, nói, thể chất của ngươi có lẽ vượt qua lực lượng 10 người đi à nha. Mạc Phong nhẹ gật đầu nói, có lực lượng 22 người rồi. Nghe vậy, bọn người Bạch Long ngược lại hít vào một hơi, nhất là Bạch Long, hắn chưa từng gặp Mạc Phong phục dụng qua. Cơ hóa nhục, không có nghĩ đến cái nam tử lạnh lùng này vậy mà lực lượng so với chính mình còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có chút kinh ngạc nào, dù sao ngay từ lúc đầu tận thế Mạc Phong đã biết đánh chết zombie để đạt được cơ hóa nhục, hơn nữa hắn còn có súng lục có thể đạt tới lực lượng 22 người cũng không có gì kỳ lạ. Cái này là 3 bình dược tề cấp 2 cho Bạch Long sử dụng. Diệp Thần đem thánh dược tề đưa qua, Bạch Long hưng phấn tiếp nhận cười nói. Đã như vậy, ta tự thu nhận. Nhạc Hằng không khỏi trợn trắng mắt, bất quá hắn và Chư Cát Phàm cũng không có ý kiến gì, dù sao trước đó bọn hắn lực lượng quá yếu ớt, lúc săn giết zombie đều ở đằng sau đội ngũ, không giúp được chuyện gì, có thể có được 5 bình thánh dược tề đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chư Cát Phàm vẫn là thiếu niên, thể trạng không cường tráng bằng Nhạc Hằng, từ yêu cầu tiêu chuẩn lực lượng một người, nhanh nhẹn, lực lượng, thần kinh, tốc độ phản ứng, cả 3 hạng mục này tính ra Chư Cát Phàm chỉ có thể xem là lực lượng nửa người thôi. Bởi vậy trong thời kỳ này, chỗ thiếu hụt ấy rất dễ dàng lấp lại. Diệp Thần nhìn Mạc Phong nói, đợi một lát nữa sẽ có một đám đem cơ hóa nhục tới rồi phân phối cho ngươi. Mạc Phong giật mình nói, đợi lát nữa. Diệp Thần nhìn đồng hồ thấy thời gian không sai biệt lắm liền đi ra ngoài, bọn người Bạch Long cũng tò mò cùng đi qua, thấy cái gì cũng không có, khó hiểu nhìn Diệp Thần. Đúng lúc này ở phía xa đại địa bắt đầu rung động, dưới bầu trời xám trắng một mảnh bụi màu vàng nhấc lên, đông nghịt thân ảnh từ đằng xa chạy tới cực kỳ đồ sộ, cầm đầu là một đầu tử cực ma nghiêu thân cao 4 trượng, phía sau còn có thanh mãng dài 20-30 mét, zombie khuyển kiến biến dị cùng zombie kiến. Vèo, trên không một con quái điểu lướt đến, hai cánh triển khai che đậy bầu trời, mỗi cánh của nó cỡ 3-4 trượng, móng vuốt bén nhọn, trước ngực toàn là lông vũ màu vàng. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, Kim Vũ Quan Ưng, ở bên trong ưng tộc Kim Vũ Quan Ưng là loài cực kỳ cường đại, lực lượng rất mạnh. Cũng không lâu lắm, một đám quái vật đại quy mô lao đến. Bọn người Bạch Long quá sợ hãi, chỉ riêng từ cực ma nghiêu chạy phía trước một cái húc tới chỉ sợ ngoài mật thất ở phía dưới thì địa phương còn lại đều bị san bằng. Chạy mau, bọn người Nhạc Hằng kinh hô một tiếng quay người bỏ chạy, Diệp Thần thần sắc bình tĩnh hắn thấy trên thân bọn quái vật này đều có vết thương, hiển nhiên là tiểu hắc xuất lĩnh quân đoàn hắc si trùng chạy tới. Rầm rầm rầm, tất cả quái vật đều đứng tại bên ngoài sở nghiên cứu. Đám người Bạch Long đã trốn đằng sau thông đạo, chỉ cần có chút động tĩnh thì ngay lập tức tiến vào trong thông đạo tránh né, cửa ra vào chỉ còn lại có Diệp Thần. Ùm, ụm bò, ò từ cực ma nghiêu đôi mắt huyết hồng trừng nhìn Diệp Thần. Ở phía sau đàn tam vĩ ngân khuyển chậm rãi đi ra ung dung đi tới cửa lớn ngẩn đầu nhìn Diệp Thần, ngạo nghễ nói. Nhân loại hèn hạ ta đã trở về. Diệp Thần nhướng mày, lạnh lùng nhìn nó nói. Thi thể zombie đâu, tam vĩ ngân khuyển hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi trong miệng đã bị tiểu hắc cải tạo lại có thể nói ra tiếng người. Hôm nay ta trở về là muốn giải dược tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không thì coi chừng ta. Chấm, ta hỏi ngươi, thi thể zombie đây, Diệp Thần đã cắt đứt lời của nó, ngữ khí rét lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc trong lòng tim đập mạnh một cú trông thấy Diệp Thần gương mặt lạnh băng, nội tâm chẳng biết tại sao có một tia run rẩy, vô ý thức mà lui về phía sau một bước nhưng lập tức liền nhớ tới sau lưng còn có một quân đoàn cường đại, liền gan to lên tức giận nói. Đừng tưởng rằng cầm trong tay giải dược ta không dám động tới ngươi. Hôm nay cùng lắm thì cá chết lưới rách dù là ta chết đi cũng sẽ đem các ngươi đánh chết. Diệp Thần lạnh lùng nhìn nó, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt thần sắc bình tĩnh lại, thở nhẹ ra chậm rãi nói. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, ta không muốn giết ngươi. Tiểu hắc trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, sự cường đại của Diệp Thần để cho nó ấn tượng khắc sâu, không khỏi nghĩ tới một câu thoại ngữ của nhân loại liền nói. Đừng làm ta sợ, ta cũng không phải bị hù dọa sợ đâu. Diệp Thần nhẹ gật đầu thò tay vào túi quần từ bên trong lấy ra một lọ dược tề màu xanh nhạt thản nhiên nói. Đã quên nói cho ngươi biết, sau khi cho ngươi phục dụng bình hoa chôn cất thì sẽ bị ngủ say 1-3 giờ đồng hồ. Tại thời điểm ngươi ngủ say, ta tiêm vào trong cơ thể ngươi một loại dược tề khác. Đây là một loại dược tề đặc biệt vô sắc vô vị, cả cơ thể quái vật cùng mọi thứ chung quanh ngươi đều bị lây cả. Diệp Thần chậm rãi, nói, ở trạng thái bình thường loại dược tề đặc biệt này không có bất cứ tác dụng gì, nhưng một khi ngửi được mùi của bình dược tề này ở trong tay ta thì sẽ lập tức tử vong. Nói cách khác trên người của thu hạ chung quanh ngươi đều bị dính loại dược tề này, một khi ta mở ra cái nắp bình, các ngươi đều chết. Cái gì, làm sao có thể, không, không nên tin hắn, trong bầy quái vật phát ra các loại âm thanh kinh sợ. Tiểu hắc nuốt ngụm nước miếng, nhớ tới trong phòng nghiên cứu của Mạc Phong có hơn mấy chục loại độc dược tâm thần run rẩy, nhưng gương mặt lại biểu hiện ra không có tí sợ sệt nào, cười lạnh nói. Thiếu chút nữa hù được ta, nếu là như vậy, ngươi cũng ở cùng một chỗ với ta thời gian dài như vậy, vừa mở ra nắp bình, ngươi cũng sẽ chết. Diệp Thần thản nhiên nói, đừng quên, ta có giải dược. Tam vĩ ngân khuyển khóe miệng có chút run rẩy cắn răng nói. Ta không tin, thật sao, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị ngươi làm phản ư, ta cho ngươi đi ra ngoài, dĩ nhiên là có hậu chiêu. Ngươi chẳng lẽ tối hôm qua không có ngủ, tiểu hắc tức cười tối hôm qua nó trong lúc rảnh rỗi đã ngủ rồi. Nếu như ngươi không tin, ngươi nhìn xuống thân thể của mình có phải hay không có nhiều chỗ đỏ lên. Diệp Thần vẫn như trước bình thản nói, bộ dáng không thèm quan tâm. Nghe vậy, tất cả hắc si trùng giấu ở trong đầu lâu thú biến dị rối rít mở mắt nhìn toàn thân, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều xúc tu đều có chút đỏ hồng, cả đám sợ hãi. Ngươi, ngươi vậy mà, thật hèn hạ, đáng giận nhân loại, đem giải dược lấy ra. Ta muốn giết ngươi, một đám quái vật phát ra tiếng gầm gừ, dữ tợn nhìn Diệp Thần. Tam vĩ ngân khuyển trong đôi mắt nổi lên vẻ hoảng sợ, chúng đều cắn nuốt tế bào não nhân loại, đã biết vừa điên vừa chết là thê thảm như thế nào, thanh âm run rẩy nói. Ngươi, ngươi thật sự hạ độc rồi hả? Diệp Thần đạm mạc nói. Ta theo không tin bất luận kẻ nào. Bọn người Bạch Long núp ở phía sau thông đạo, cả đám cười khổ, mặc kệ bọn quái vật không tin, dù sao bọn họ thì tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất trong mắt Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm, Diệp Thần là người rất lạnh lùng, giờ phút này nghe xong lời hắn nói, toàn thân không rét mà run, không khỏi hoài nghi đêm qua trong thức ăn có hay không cũng bị hạ độc qua. Diệp Thần nhìn đồng hồ đạm mạc nói. Trong vòng một canh giờ, nếu như không có mang về 500 thi thể zombie các ngươi chôn cùng a, nói xong, đem dược tề trong tay thu vào túi quần. Tiểu Hắc biết rõ Diệp Thần là người nói được thì làm được, cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đồng bọn, dùng ý thức trao đổi trong chốc lát, sau đó nguyên một đám ủ rũ rời đi. Đợi chúng đi rồi, bọn người Bạch Long mới từ trong thông đạo chạy ra, Nhạc Hằng ngạc nhiên nói. Ngươi thật sự hạ độc thủ rồi hả? Diệp Thần tùy ý nói. Ngươi cảm thấy thế nào? 89/10, cái này còn phải nói, bằng không thì ngươi làm sao biết trên người Hắc Si Trùng sẽ có vết hồng hiện lên? Bạch Long không cho là đúng nói. Diệp Thần nhìn mấy người bọn họ, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt nổi lên một tia bi ai, cái cảm xúc này lóe lên chút rồi biến mất. Bọn quái vật như thế nào nói được tiếng người? Lúc này, Mạc Phong đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần nhìn qua hắn, chẳng muốn nhiều lời, quay người đi vào trong phòng. Bọn người Bạch Long không có tiếp tục hỏi, dù sao mỗi người đều có một điểm nhỏ bí mật, ở trong hoàn cảnh hỗn loạn tận thế này, một đoàn người bọn hắn không có tàn sát lẫn nhau, ngược lại ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, cái này tính toán rất hòa hợp rồi. Một giờ về sau, một đoàn quái vật vọt tới, trên lưng từng con mang vài chục đầu zombie bỏ bên ngoài sở nghiên cứu. Diệp Thần kiểm lại một chút, không nhiều không ít, vừa vặn 500 đầu, không khỏi nhẹ gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Tam Vĩ Ngân Khuyển nói. Lúc này xem như các ngươi vi phạm lần đầu, tha các ngươi một lần. Có thể đem độc tố của chúng ta giải được không? Van ngươi, ta xem xét ngươi biết rõ ngươi là người tốt. Tất cả bọn quái vật bắt đầu năn nỉ, chúng cắn nuốt tế bào não nhân loại, năng lực ngôn ngữ không kém hơn nhân loại. Cách chương.